mọi người có thể nói là người quen biết cũ. Lý Thu Vũ không phải vừa mới cùng với Phạm Hồng Vũ ở Ích Đông 7 ngày sao? Lúc này mới xa nhau chỉ có 2 ngày. À, không, đang đợi mọi người. Lý Thu Vũ vội vàng nói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ sẫm. Ở trong mắt Đông Nhan, Lý Thu Vũ vẻ ngượng ngùng này cũng không khỏi kỳ lạ. Thẹn thùng cái gì? Lại kích động cái gì? Đông Nhan là cô gái cũng có chút danh tiếng ở Đại học Thủ đô, thường xuyên có các bài văn phát biểu trên các báo chí, tạp chí. Là người ham văn học nhân, phần lớn đều khá mẫn cảm, nhất là con gái, lại càng thêm mẫn cảm. Đông Nhan lập tức nhạy bén ý thức được, trong lúc này dường như có chút mờ ám. Một sự bất an nổi lên trong lòng Đông Nhan. Tuy nhiên Đông Nhan cũng không hỏi lại. Tính cách của cô chính là như vậy. Rất nhiều nghi vấn và tình cảm đều chôn sâu ở đáy lòng, bình thường sẽ không nói ra miệng. Trần Tinh Duệ quy củ đứng ở bên cạnh. Nói thật, đối với Lý Thu Vũ bỗng nhiên mời cậu ta đến nhà khách hữu nghị ăn cơm, Trần Tinh Duệ hiện tại cũng còn không có hiểu rõ. Đang bình thường, tại sao lại phải mời cậu ta ăn cơm? Khách sạn quy cách cao như vậy, khẳng định là giá rất đắt. Ở trường học, Trần Tinh Duệ, Lý Thu Vũ, Đông Nhan trên cơ bản thuộc hai thế giới bất đồng. Lý Thu Vũ và Đông Nhan chân chính là thiên chi kiêu nữ, con gái cưng của trời, người thủ đô, điều kiện gia đình rất tốt, lại vô cùng xinh đẹp, được vô số giáo sư, bạn học yêu quý, chưa bao giờ biết cái gì gọi là ưu sầu. So sánh với các cô, Trần Tinh Duệ thật sự có chút tự biết xấu hổ. Nhân sinh chính là bất bình đẳng như vậy. Trần Tinh Duệ rất tin những lời này. Cho nên cậu ta trong học tập phá lệ hăng hái, luôn luôn cố gắng. Cậu ta muốn thông qua sự phấn đấu của mình để thay đổi loại bất bình đẳng này. Bánh từ trên trời rơi xuống là không tồn tại. Lý Thu Vũ lúc mời cậu ta ăn cơm, cậu ta theo bản năng phản ứng chính là muốn cự tuyệt. Đương nhiên, lời nói cự tuyệt cuối cùng không thể nói ra. Bởi vì cậu ta không có biện pháp cự tuyệt Lý Thu Vũ. Vì mấy đứa nhỏ ở thôn nghèo Đại Trần, Lý Thu Vũ không quản ngàn dặm xa xôi đuổi tới Ích Đông. Phần nhân tình này, Trần Tinh Duệ nhớ kỹ trong lòng. Bất kể Lý Thu Vũ hướng cậu ta đề xuất loại yêu cầu nào, cậu ta đều không chút do dự liền đáp ứng. Huống chi, Lý Thu Vũ chỉ là mời cậu ta ăn cơm. Lên xe, Lý Thu Vũ nói cho cậu ta biết, anh của cô và Phạm Hồng Vũ đều sẽ đến. Bữa cơm này là anh của cô mời. Trần Tinh Duệ lúc này mới yên lòng. Cậu ta đối với Phạm Hồng Vũ là tin tưởng vô điều kiện. Không chỉ là vì Phạm Hồng Vũ quyên giúp 200 ngàn, chủ yếu hơn là vì Phạm Hồng Vũ vẫn lấy thái độ rất bình đẳng đối đãi cậu ta, chưa bao giờ ở trước mặt cậu ta lộ ra nửa điểm thần sắc cao cao tại thượng. Trần Tinh Duệ có thể cảm giác được, Phạm Hồng Vũ loại bình đẳng này là phát ra từ nội tâm, tuyệt không có chút dáng vẻ kẹt cỡm. Người như vậy, thật sự đáng giá tin tưởng. Làm sao mà còn chưa tới? Đợi không đến 3 phút, Lý Tiểu Thư kiên nhẫn cũng sắp mất đi, nhẹ nhàng dậm chân chu miệng nói. Trần Tinh Duệ ở một bên nhìn, hơi ngây ngốc một chút. Lý Thu Vũ loại điệu bộ tức giận này mỗi lần đều trực kích lòng của cậu ta, không thể lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Tạo hóa thật sự là thần kỳ. Không ngờ có thể đem một cô gái đắp nặn tinh xảo được như thế, khả ái như thế, câu hồn đoạt phách. Trên thế giới cũng chính bởi vì có Lý Thu Vũ và Đông Nhan những cô gái này, mới đáng giá cho đàn ông liều mạng, điên cuồng đâm vào. Thu Vũ, em làm sao vậy? Đông Nhan thấp giọng hỏi. Cái gì là làm sao? Không sao cả. Lý Thu Vũ cũng có chút không hiểu ra sao cả, không rõ Đông Nhan hỏi như vậy là có ý gì. Đông Nhan há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Lý Thu Vũ cười nói. À, có lời gì đừng cất giấu, nói thẳng ra đi. Đông Nhan do dự một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thu Vũ liền trợn tròn mắt, dường như muốn nổi đóa. Liền vào lúc này, một chiếc BMW màu trắng chạy như bay đến, Lý Thu Vũ lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Đến rồi. Đông Nhan hơi hoảng sợ. Giờ khắc này, cô gần như có thể khẳng định có chút biến hóa không tưởng tượng được đã xảy ra trên người Lý Thu Vũ. Hơn nữa nhất định có liên quan đến Phạm Hồng Vũ. Chiếc BMW trước mặt mọi người ngừng lại. Lý Thu Vũ theo bản năng bước lên, vừa mới bước được bửa bước, bỗng nhiên lại thu trở về, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, đầu dương lên, gương mặt đẹp trong nháy mắt liền đổi thành kiêu ngạo. Con gái trước mặt con trai nên duy trì sự kiêu ngạo nhất định. Phạm Hồng Vũ và Lý Xuân Vũ bước xuống xe. Phạm Nhị Ca, Lý Nhị Ca. Trần Tinh Duệ vội tiến lên, quy củ chào hỏi. Tinh Duệ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Lý Xuân Vũ liền giơ tay vỗ vỗ vai của cậu ta, cười ha hả. Trần Tinh Duệ còn không rõ ràng lắm, Lý Xuân Vũ chỉ có đối với người một nhà mới dùng phương thức này chào hỏi. Mặc dù y và Trần Tinh Duệ mới là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Lý Xuân Vũ lại xem cậu ta rất thuận mắt. Một người khiến cho một người khác hảo cảm, nhiều khi không cần lý do gì. Thu Vũ, Đông Nhan. Phạm Hồng Vũ lại mỉm cười hướng hai vị tiểu mỹ nữ chào hỏi. Trưởng phòng Phạm, xin chào. Không hỏi cũng biết, hiểu quy củ lễ tiết như vậy. nhất định là Đông Nhan. Lý Thu Vũ phình cái miệng nhỏ nhắn, nhăn cái mũi, không rảnh mà để ý cũng không hỏi. Tâm tư của tiểu cô nàng, ai mà hiểu được cho chuẩn. Có lẽ đợi lâu thêm một phút đồng hồ, cô gái nhỏ liền khó chịu. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, cũng không thèm để ý. Cô bé tình cảm đối với hắn, Phạm Hồng Vũ tâm lý nắm chắc, thật sự không dám lần nữa lộ ra nửa điểm mờ ám. Chỉ có thể hy vọng, theo thời gian trôi qua, Lý Thu Vũ sẽ tự mình quên đi. Bằng không, loại cảm tình này mà tràn ra, đối với hai người mà nói, khả năng đều là không thể chịu đựng được. Lý Xuân Vũ không có phát hiện khác thường, cười ha hả cùng mọi người vào cửa. Lý Nhị Thiếu mời khách, chưa bao giờ mà không phóng khoáng, sau khi có tiền lại càng phải như vậy. Ở nhà khách Hữu Nghị đặt một phòng riêng lớn, Trần Tinh Duệ lại bị căn phòng xa hoa này làm chấn kinh lần nữa. Khách vừa đến, thức ăn rất nhanh được bưng lên bàn, sơn hào hải vị đều đủ, vô cùng tinh xảo. Lý Xuân Vũ cầm trong tay bình rượu Mao Đài, cười nói. Con gái thì uống nước ngọt, đàn ông thì uống rượu. Tiểu Trần, không thành vấn đề chứ? Trần Tinh Duệ vội vàng cười gật đầu. Ở thôn Đại Trần vùng núi sương nhiều, bệnh viêm khớp nhiều, người miền núi đều có thói quen uống rượu tránh rét, chữa trị phong thấp. Nửa cân rượu trắng nồng độ cao, Trần Tinh Duệ tự tin đối phó được. Nhân viên phục vụ mở ra bình rượu, Lý Xuân Vũ tự mình rót cho Phạm Hồng Vũ và Trần Tinh Duệ, nói. Phạm Nhi, cậu xem như anh em kết nghĩa, ngày hôm nay, cậu hãy xuất ra điểm thành ý, để cho tôi đem chuyện đó cân nhắc lại. Không xuất ra một kế hoạch phương án đầy đủ, mơ tưởng đi ra cửa chính nhà khách Hữu Nghị, bạn hữu quyết không đáp ứng. Buổi tối hôm qua, Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh đều gật đầu. Công tác mới của Lý Xuân Vũ liền trở thành kết cục đã định. Đây cũng không phải là điều động công việc bình thường, cha mẹ đối với y ký thác kỳ vọng rất nhiều. Việc này, chỉ có thể làm tốt, không thể làm hư. Bằng không, Lý Xuân Vũ cả đời này, đừng mơ tưởng ở nhà ngẩng đầu lên được. Đẩy nguyên họa thủy, Phạm Hồng Vũ người này khởi xướng đều bụng làm dạ chịu, nhất định phải vì Lý Nhị Thiếu cống hiến hết sức lực. Phạm Hồng Vũ cười chỉ Trần Tinh Duệ, nói. Không có việc gì, tôi đây không nắm vững đã mang ứng cử viên đến cho anh sao? Trần Tinh Duệ bật người chấn động, không hiểu ra sao. Chuyện gì? Không ngờ cùng mình có quan hệ. Trần Tinh Duệ cảm thấy, mình và Phạm Hồng Vũ, Lý Xuân Vũ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bọn họ thương lượng đại sự, chính mình sao có thể dính vào? Phạm Hồng Vũ cười nói. Tinh Duệ, chớ khẩn trương, không phải chuyện xấu. Chúng ta ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Tinh Duệ ngây ngốc gật đầu, hãy còn không rõ ràng cho lắm. Phạm Nhị nói đúng, người là sắt, cơm là thép, không ăn sẽ đói bụng đến phải sợ. Chúng ta ăn trước, ăn uống no đủ rồi, mới có tinh lực xử lý chuyện đứng đắn. Nào, mọi người cùng nhau cạn một ly. Hôm nay là bằng hữu tụ hội, Tiểu Trần, thả lỏng một chút, sẽ không gài cậu đâu. Lập tức mọi người giơ ly lên, cụng một cái. Phạm Hồng Vũ quả nhiên vừa ăn vừa nói chuyện, ở trong bữa tiệc hướng Trần Tinh Duệ và Đông Nhan giải thích tỉ mỉ. Trần Tinh Duệ lập tức vừa mừng vừa sợ, nói. Phạm Nhị ca, có thật không vậy? Nếu như có thể làm như vậy, thật là tốt quá, em là người thứ nhất báo danh xin vay. Đông Nhan cũng là hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, liên tục gật đầu, hiển nhiên cảm thấy chủ ý này hay quá. Phạm Hồng Vũ khoát tay, cười nói. Tinh Duệ, nhiệm vụ của em cũng không phải là báo danh xin vay đơn giản như vậy. Chuyện này, hoặc là không làm, còn muốn làm nhất định phải làm cho tốt, không cho phép làm hư. Cái gọi là không có điều tra liền không quyền lên tiếng. Chúng ta trước hết làm điều tra luận chứng mở rộng, tận lực tranh thủ đem kế hoạch làm cẩn thận hoàn mỹ hơn. Chuyện điều tra, em đương nhiên phải tham dự. Nhưng báo cáo khả thi này cũng phải do em hoàn thành. Đông Nhan sẽ trợ giúp cho em, cô ấy là tác gia nổi tiếng, hành văn tuyệt đẹp. Ha ha! Đông Nhan khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng cũng không phản bác lời nói của Phạm Hồng Vũ. Cô vốn là người lời nói gói vàng. Trần Tinh Duệ vội vàng nói. Không thành vấn đề không thành vấn đề. Phạm Nhị ca, Lý Nhị ca, điều tra em sẽ làm, báo cáo em cũng sẽ viết. Chỉ cần có thể giúp đỡ được gì, em nhất định sẽ đem hết toàn lực. Kỳ thật, Trần Tinh Duệ chưa ý thức được. Đây là Phạm Hồng Vũ đối với cậu ta cố ý tài bồi. Ha ha, vậy là tốt rồi. Nếu muốn làm ra báo cáo tốt, phương diện điều tra xâm nhập cần cẩn thận. Báo cáo của mọi người sau khi làm xong, đưa qua cho tôi xem, tôi sẽ có ý kiến nhắc nhở tham khảo. Lý Xuân Vũ cười nói. Phạm Nhị, cậu cũng không cần khiêm tốn. Việc này nên do cậu làm chủ, chúng ta đi theo cậu lăn lộn là được. Tóm lại lần này, bạn hữu liền toàn bộ chỉ dựa vào cậu giảng nghĩa khí rồi. Cậu nếu là dám bỏ gánh, bạn hữu nhất định tìm cậu gây chuyện. Lời nói khiến tất cả mọi người mỉm cười, không khí lập tức trở nên vô cùng vui vẻ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 514, Cao Khiết tạm thời không điều động được. Trung tuần tháng 10, Vu Lợi Dân từ thủ đô trở lại Hồng Châu.

bạn bè nhiều thì đường nhiều. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 515, Trịnh Mỹ Đường phải phóng ra ngoài. Trưởng phòng Phạm đã về rồi à? Tào Thành cũng không ngồi, cứ như vậy đứng ở nơi đó cùng Phạm Hồng Vũ nói chuyện phiếm, mặt mỉm cười, trước sau như một, giống như Phạm Hồng Vũ lần này tới thủ đô chính là đi công tác bình thường, mặc dù thủ trưởng tối cao triệu kiến Phạm Hồng Vũ đã ở, trong toàn tỉnh nhấc lên trận sóng to gió lớn. Phạm Hồng Vũ liền ý thức được, có lẽ Tào Thành có chút đề tài mẫn cảm muốn nhắc tới. Nếu chỉ nói chuyện phiếm, Tào Thành sẽ mời Phạm Hồng Vũ đến văn phòng thư ký bên cạnh ngồi xuống, tán gẫu một hồi, rồi an bài người khác bồi Phạm Hồng Vũ nói chuyện phiếm. Nói như vậy, chính là vị cán sự cấp trưởng phòng Tô Vân Thuyên. Tô Vân Thuyên ước chừng 27-28 tuổi, Phạm Hồng Vũ mơ hồ nghe nói, giữa Tô Vân Thuyên và Tào Thành quan hệ khá chặt chẽ. Nhưng Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ xâm nhập tìm tòi nghiên cứu nội tình, bên trong. Mặc kệ việc này là thật là giả, đi tìm tòi nghiên cứu nội tình đều rất không thỏa đáng, sẽ tự nhiên vì vậy mà bị Tào Thành lý giải thành một loại hành vi, đối địch. Đừng nhìn ở ngoài mặt Tào Thành luôn khiêm tốn, đối với mọi người đều là khuôn mặt tươi cười chào đón, nho nhã lễ độ, nhưng điều này không có nghĩa, đệ nhất thư ký tỉnh ủy không có quyền uy. Tào Thành 35-36 tuổi có thể trở thành đệ nhất thư ký tỉnh ủy, rất được Vinh Khải Cao coi trọng, đủ để chứng minh Tào Thành không giống bình thường. Vô duyên vô cớ, Phạm Hồng Vũ làm sao dễ dàng đi gây thù với một cường địch như vậy? Theo như Phạm Hồng Vũ biết, trừ hắn ở ra, chỉ có hai vị thư ký lãnh đạo có thể đạt được đãi ngộ ngang nhau. Một vị là thư ký tránh văn phòng Thiệu của Hội đồng Nhân dân, một vị còn lại là thư ký phó chủ tịch tỉnh Vi Xuân Huy Thanh Quế Sinh. Tránh văn phòng Thiệu tư cách cực lão, lại là cán bộ cấp tỉnh bộ, thư ký của ông ta tất nhiên sẽ được Tào Thành phá lệ coi trọng. Về phần Thanh Quế Sinh, vậy càng không cần phải nói. Vi Xuân Huy và Vinh Khải Cao quan hệ còn đó. Nghe nói Thanh Quế Sinh ban đầu làm việc tại văn phòng tỉnh ủy, sau hướng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm nhiệm chức thư ký cho Vi Xuân Huy. Trong lúc đó có hay không Tào Thành phía sau màn đẩy tay, vậy thì không biết được rồi. Vưu Lợi Dân và Vinh Khải Cao, kết nối có liên quan đến tinh thần chỉ thị của thủ trưởng tối cao, tạm thời chưa xong ngay. Tào Thành có đầy đủ thời gian bồi Phạm Hồng Vũ đến văn phòng ngồi nói chuyện. Hiện tại, Tào Thành cũng không có ý tứ kia, tự nhiên cảm thấy văn phòng thư ký bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không thích hợp nói chuyện. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu, cũng không nhắc tới tình huống đại nội. Ở trường hợp nào nói chuyện với nhau loại nội dung nào thật là có chú ý đấy. Trưởng phòng Phạm, nông trường Triều Dương đoạn thời gian trước lại phát sinh sự kiện dùng vũ khí đánh nhau, tình huống này, cậu có nghe nói không? Tào Thành bỗng nhiên nhắc lên một chủ đề Phạm Hồng Vũ không tưởng tượng được. Nông trường Triều Dương là một nông trường quốc doanh khá lớn của tỉnh Thanh Sơn, bên cạnh Đại Hồ, do thành phố Tề Hà và Sở Nông nghiệp tỉnh song song quản lý, cơ cấu cấp chính huyện, chiếm diện tích gần 100 km², công nhân viên chức vượt quá 10.000 người. Hơn nữa với người nhà nhân viên trên địa phương này, cộng lại quần chúng sinh hoạt có gần 30.000 người. Nông trường Triều Dương có từ thập niên 50. Lúc đó muốn làm kế hoạch đại nhảy vọt, toàn tỉnh cao thấp nhất lên khẩu hiệu điền hồ tạo điền, lấp hồ làm đất nông nghiệp, xuất động vô số người máy móc, lấp hồ tạo đất, cứng rắn ở trên mặt hồ tạo đất cày ruộng. Tỉnh ủy quyết định thành lập nông trường Triều Dương. Lúc ban đầu, nông trường chỉ có 600-700 người, chiếm diện tích chỉ có 40 km². Biên chế cũng là cấp trưởng phòng, tương đương với một xã, thị trấn, lệ thuộc huyện Vân Hồ thành phố Tề Hà quản lý. Người đến sau từng năm gia tăng, rất nhiều bộ phận biên chế và học sinh tốt nghiệp đều được an bài đến nông trường Triều Dương, diện tích nông trường liên tục mở rộng. Ở thời điểm năm 1970, nông trường Triều Dương chính thức lên cấp, biến thành cơ cấu cấp chính huyện, không còn lệ thuộc huyện Vân Hồ quản lý nữa, mà là lệ thuộc trực tiếp thành phố Tề Hà và Sở Nông nghiệp tỉnh song song quản lý. Năm đó lấp hồ tạo điền, chủ lực chính là quần chúng huyện Vân Hồ. Chân chính lấp hồ tạo thành đất cày ruộng, ước chừng là 30-40 km². Kết quả đất cày ruộng cùng với nông dân huyện Vân Hồ không có quan hệ, trực tiếp bị nông trường Triều Dương chiếm cứ. Cán bộ quần chúng khu thập nguyên vốn trong lòng bất mãn, chỉ có điều lúc đó cán bộ quần chúng cơ sở, tính phục tùng tương đối cao, nghe nói đây là quyết định của tỉnh ủy, cũng liền không dám nói gì, trơ mắt nhìn thấy thành quả lao động của mình bị công nhân viên chức nông trường chiếm lấy. Nếu sự tình dừng ở đây cũng thì thôi. Vấn đề ở chỗ, nông trường từng năm mở rộng phạm vi quản hạt, đem một số vùng đất vốn tương đối hoang vu quanh hồ cũng do nông trường quản lý, liền không thể tránh khỏi cùng với quần chúng địa phương tạo thành xung đột. Bao năm qua, vì tranh đoạt đất ruộng và phương diện tranh chấp ngư nghiệp, quần chúng khu thập nguyên và cán bộ công nhân viên chức nông trường Triều Dương không ngừng phát sinh mâu thuẫn xung đột. Ngay từ đầu là chỉ trích chửi rủa lẫn nhau, sau dần dần thăng cấp đánh nhau. Trong lúc náo động, loại mâu thuẫn xung đột này phát triển đến tột cùng, song phương đều tự thành lập binh đoàn chiến đấu, tiến hành đấu tranh vũ trang, tạo thành không ít người thương vong, cục diện một lần nữa không khống chế được. Cuối cùng khi quân đội tiến vào chiếm giữ nông trường Triều Dương và huyện Vân Hồ, lúc này mới đem xung đột cứng rắn áp chế xuống dưới. Tuy nhiên mâu thuẫn xung đột quy mô nhỏ vẫn chưa từng gián đoạn, chỉ có điều cường độ chậm lại, quy mô xung đột cũng không phải lớn. Sau khi cải cách mở ra, nông thôn mâu thuẫn cơ bản đã được bình ổn lại một lần nữa trở nên kịch liệt. Hơn nữa ở đoạn đường biên giới, lại đều hỗn loạn, không có sự yên lặng, thỉnh thoảng có tin tức kình bạo truyền ra. Lại dùng binh khí đánh nhau rồi hả? Có nghiêm trọng hay không? Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi, vội hỏi. Ở thủ đô thật ra không ai hướng vưu lợi dân, đặc biệt báo cáo vấn đề xung đột có liên quan đến nông trường Triều Dương. Thật sự chuyện như vậy phát sinh rất thường xuyên, lãnh đạo cũng tỉnh cũng là đủ phiền rồi. Nói sau, bình thường cũng đều là lãnh đạo thành phố Tề Hà tự xử lý. Hiện tại Tào Thành cố ý nhắc tới đề tài này, khẳng định là không tầm thường. Muốn nói cũng không tính có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng giống như trước đây, mười mấy người dùng quốc đòn gánh đánh nhau một trận, có ba người bị vết thương nhẹ nằm viện. Chưa đến 10 ngày đã xảy ra 3 sự kiện dùng binh khí đánh nhau. Tào Thành hai hàng lông mày hơi cao lên, nói. Bí thư Đàm sau khi đến thành phố Tề Hà, vấn đề này còn chưa được giải quyết hữu hiệu. Bí thư Đàm chính là bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa mới đến nhậm chức mấy tháng trước, lúc trước là giám đốc sở giao thông. Đàm Khải Hoa được cho là cán bộ Vinh Khải cao khá coi trọng, mà thành phố Tề Hà lại là địa phương mà người của bí thư Viên Lưu Ngạn từng đảm nhiệm bí thư thành ủy. Rất nhiều thành viên của bộ máy thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đều là Viên Lưu Ngạn một tay nhấc lên. Vinh Khải Cao để cho Đàm Khải Hoa đảm nhiệm bí thư thành ủy Tề Hà, cũng có ý tứ trộn lẫn hạt cát ở bên trong. Tuy nhiên Đàm Khải Hoa trong mắt Viên Lưu Ngạn ấn tượng cũng không tệ lắm. Vinh Khải Cao đề nghị này, Viên Lưu Ngạn chưa từng phản đối. Đàm Khải Hoa đến Tề Hà mấy tháng, vẫn không thể hoàn toàn khống chế cục diện, Tào Thành tự nhiên vì ông ta mà lo lắng. Nhưng Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng, này cũng không phải Tào nghĩ đến muốn nói đích thực chính trọng điểm. Đàm Khải Hoa ở Tề Hà đứng không vững gót chân với Phạm Hồng Vũ có gì tương quan? Bí thư Viên cho rằng, bộ máy Tề Hà còn phải trang bị thêm cán bộ cường lực mới được. Đồng chí Quách Thanh Hoa đã lớn tuổi, tinh lực không đủ. Quả nhiên, Tào Thành theo sau hạ giọng, nói như vậy hai câu. Phạm Hồng Vũ hai mắt lập tức hơi híp lại. Cái gọi là đồng chí Quách Thanh Hoa, là chủ tịch thành phố Tề Hà đương nhiệm, tâm phúc đáng tin của Viên Lưu Ngạn. Viên Lưu Ngạn vốn là muốn cho Quách Thanh Hoa phủ chính, tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy Tề Hà. Vinh Khải Cao và Vưu Lợi Dân đều không ủng hộ. Nguyên nhân chính là Quách Thanh Hoa tuổi tác khá lớn, đã 57-58 tuổi, sức khỏe cũng không quá tốt. Lấy trạng thái như vậy đảm nhiệm thành ủy, hiển nhiên là bất lợi. Viên Lưu Ngạn cũng biết, Vinh Khải Cao và Vưu Lợi Dân đồng loạt phản đối, đề nghị này khả năng thông qua tính là không, cuối cùng không thể không tiếp nhận Đàm Khải Hoa đến Tề Hà. Hiện tại xem ra, Viên Lưu Ngạn vẫn có chút không cam lòng. Phạm Hồng Vũ hướng Hàng Hiên bên kia liếc qua. Bên kia là văn phòng Viên Lưu Ngạn. Trịnh Mỹ Đường đang ngồi ở bên ngoài. Tào Thành liền khẽ gật đầu. Xem ra, Viên Lưu Ngạn là tính toán để cho Trịnh Mỹ Đường phóng ra ngoài. Từ sự kiện trường đảng lần trước, Trịnh Mỹ Đường bị Phạm Hồng Vũ khiến cho mặt xám mày cho, uy vọng ngã, thiếu chút nữa làm trò cười. Mấy tháng nay ở tỉnh ủy ủy khuất rất nhiều. Uy vọng đại thư ký bị hao tổn, đồng nghĩa uy vọng của Viên Lưu Ngạn cũng nhận được tổn hại nhất định. Tiếp tục để Trịnh Mỹ Đường ở lại văn phòng tỉnh ủy là có điểm không hợp thích cho lắm. Khiến Trịnh Mỹ Đường đến thành phố Tề Hà là lựa chọn tốt nhất. Là thư ký của Viên Lưu Ngạn, Trịnh Mỹ Đường đến Tề Hà, lập tức có thể dựng thẳng đại kỳ, đem bộ hạ thân tín cũ của Viên Lưu Ngạn tụ tập dưới cờ. Chỉ cần Viên Lưu Ngạn không rời khỏi tỉnh Thanh Sơn, loại lực ngưng tụ này cũng sẽ không biến mất. Đương nhiên, Trịnh Mỹ Đường trước kia chưa trải công tác địa phương, kinh nghiệm lý lịch nhất định có khiếm khuyết, trực tiếp khiến y tiếp nhận chức vụ của Quách Thanh Hoa, đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Tề Hà khả năng sẽ không quá lớn. Dù sao cũng phải có một quá độ trước. 3 ngày sau đó, tỉnh ủy mời dự họp hội nghị thường vụ, trong hội nghị thảo luận đề tài Vưu Lợi Dân đưa ra, có liên quan đến một số thành phố cấp địa, thành phố cấp 3 tiến hành thí điểm doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, cuối cùng cũng đã thông qua. Căn cứ thủ trưởng tối cao chỉ thị, doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, có thể làm nhiều thí điểm. Suy xét đến địa khu Ngạn Hoa ở phương diện này là người mở đường, có được kinh nghiệm nhất định, tỉnh ủy quyết định, thị xã Ngạn Hoa và huyện Vũ Dương đều được xếp vào danh sách huyện thị làm thí điểm. Ngoài ra, thành phố Tề Hà và huyện Vân Hồ và một thị xã phía đông cũng được xếp vào làm huyện thị thí điểm. Huyện Vân Hồ bởi vì nông trường và ngư trường bên trong khá nhiều, trong điểm doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ dừng ở nông trường và ngư trường quốc doanh. Cùng lúc đó, hội nghị thường vụ còn thảo luận vấn đề bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Căn cứ ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị, ủy viên thường vụ nhất trí thông qua, phó văn phòng tỉnh ủy đồng chí Trịnh Mỹ Đường được bổ nhiệm làm phó bí thư thành ủy thành phố Tề Hà. Phân công quản lý công tác tổ chức đảng và quần chúng, và doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ ở bộ máy thành ủy xếp hạng thứ 3. Người sáng suốt một chút có thể nhìn ra được, đây là chuẩn bị khiến Trịnh Mỹ Đường tiếp nhận vị trí của Quách Thanh Hoa. Trịnh Mỹ Đường cơ sở trải qua có điều khiếm khuyết, trước hết để cho y làm phó chức một thời gian ngắn, chờ thêm 1-2 năm nữa, Quách Thanh Hoa lui về tuyến 2, Trịnh Mỹ Đường có thể trình tự thượng vị, vì để cho y có thể tiếp xúc với công tác lĩnh vực kinh tế, còn cố ý khiến y quản lý doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Viên Lưu Ngạn ở tỉnh ủy mạnh mẽ, cứng rắn, cấp thư ký của ông ta an bài một chức vụ tốt là chuyện phải làm, những đồng chí khác đều không có phản đối. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 516, một mũi tên trúng nhiều con chim. Thời gian thấm thoát, mùa xuân đã trở lại, chẳng mấy chốc nữa là đến Tết âm lịch. Tháng 4 năm 1990, trong phòng họp Đại học Hồng Châu, răng đèn kết hoa, răng một tấm biểu ngữ lớn. Giữa bàn chủ tịch được trải vải đỏ, chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân đang ngồi ngay ngắn, bên trái Vưu Lợi Dân là Phó Đức Chăn, Phó Cục trưởng Cục Độc quyền Thuốc lá, kiêm Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Hồng Châu, bên phải là Hiệu trưởng Đại học Hồng Châu. Dưới đài các hàng ghế ngồi đều chật ních, hàng thứ nhất thứ hai bàn cũng được trải vải đỏ, đặt nước trà. Rất nhiều cán bộ mang giày tây, quần áo chỉnh tề đang ngồi. Các hàng ghế dưới là các sinh viên, có nam có nữ, đa số quần áo đơn giản, thần tình trên mặt vừa hưng phấn vừa ngại ngùng. Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân đến Đại học Hồng Châu thị sát công tác, gặp mặt với sinh viên, tổ chức một cuộc họp, thăm hỏi cổ vũ cán bộ và sinh viên, đây là điều rất bình thường. Nhưng điều kỳ lạ chính là, Phó Cục trưởng Cục Độc quyền Thuốc lá kiêm Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Hồng Châu Phó Đức Chăn, lại ngồi ngay ngắn trên bàn chủ tịch, đây có vẻ rất đột ngột và không liên quan gì đến nhau cho lắm. Phó Đức Chăn thì có liên quan gì đến trường Đại học Hồng Châu chứ? Trên thực tế, cuộc họp này vốn là rất đặc thù. Ở vị trí hàng thứ nhất, người nam thanh niên mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, ngồi bên cạnh các cán bộ trung niên, đó chính là đồng chí Phạm Hồng Vũ. Bên cạnh Phạm Hồng Vũ là một cô gái xinh đẹp mặc quần đen bó sát, giày thể thao màu trắng, đó chính là phóng viên của Thanh Sơn Nhật Báo, Bành Na. Anh, để nhà máy thuốc lá ký cam kết giúp đỡ sinh viên nghèo, chủ ý này tuyệt vời quá, giúp được rất nhiều sinh viên nông thôn. Hội nghị vừa bắt đầu, Bành Na ghé vào tai Phạm Hồng Vũ nói nhỏ, giọng điệu phấn chấn. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Tháng 11 năm trước, Trung ương Đoàn và Quỹ Phát triển Thanh thiếu niên quốc gia đã chính thức khởi xướng công trình hy vọng. Hơn nữa, Quỹ Phát triển Thanh niên đã thành lập văn phòng phụ trách việc thúc đẩy công trình hy vọng, phát triển. Lúc công trình hy vọng được ấp ủ, tôn chỉ chính là giúp đỡ học sinh vùng khó khăn được trở lại trường học, cải thiện điều kiện của việc quản lý trường học nông thôn. Xây dựng trường học hy vọng và giúp đỡ học sinh nghèo chính là hai hạng mục chủ yếu của công trình hy vọng. Tuy nhiên, trong buổi họp báo chính thức của Trung ương Đoàn và Quỹ Phát triển Thanh niên, lại tăng thêm một hạng mục quan trọng khác, đó chính là công trình hy vọng, thành lập danh nghĩa quỹ cho vay hỗ trợ việc học tập của học sinh vùng khó khăn. Nghe nói quỹ cho vay này thành lập theo yêu cầu của một doanh nghiệp lớn của Trung ương. Người phụ trách của doanh nghiệp này là đồng chí Lý Thạch Viễn đã đích thân tìm lãnh đạo của Trung ương Đoàn để thương thảo việc thành lập quỹ cho vay này, đồng thời đóng góp 10 triệu tệ. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thạch Viễn, đã có không ít doanh nghiệp lớn đứng ra quyên tặng. Khi quỹ chưa được thành lập thì đã có hơn 5 triệu tệ rồi. 5 triệu nghe thì rất lớn, nhưng cả nước nhiều vùng khó khăn như vậy, thì số tiền này cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Lý Thạch Viễn rất rõ ràng, khoản cho vay này nhất định phải nhằm vào đối tượng học sinh khó khăn, không được đối với đơn vị mà chỉ được đối với cá nhân. Là một lãnh đạo cao cấp nhiều năm, Lý Thạch Viễn nhận thức khá rõ một số hiện tượng không bình thường trong xã hội. Nhân dân đã chìm trong nghèo đói quá lâu, bất cứ khoản tiền nào đều có lực hấp dẫn lớn. Nếu giao cho đơn vị như trường học hay các cơ sở hành chính, thì khoản tiền này liệu có đến được tay học sinh nghèo khó hay không, thì rất khó bảo đảm. Nhằm đúng đối tượng, thẩm tra nghiêm khắc tư cách của học sinh là việc vô cùng quan trọng, đảm bảo cho quỹ này không bị biến chất. Với uy vọng của Lý Thạch Viễn, ông đích thân đưa ra đề nghị như vậy, hơn nữa còn là mang theo tiền, đến, thì tất nhiên sẽ nhận được coi trọng cao độ của Trung ương Đoàn, và Quỹ Phát triển Thanh niên. Và không lâu sau, quỹ cho vay này chính thức được thành lập, trở thành một trong ba hạng mục chính của công trình hy vọng. Theo đề nghị của Phạm Hồng Vũ, đồng chí Lý Xuân Vũ sẽ đảm nhiệm phó chủ nhiệm ban quản lý của quỹ cho vay, cấp bậc điều chỉnh là cục phó. Lý Xuân Vũ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là con cháu dòng chính của Lý gia, đảm nhiệm chức trưởng phòng cũng đã lâu, cho thăng tiến một bậc nhỏ như vậy cũng là điều bình thường. Huống chi gã cũng ủng hộ 200.000. Số tiền này cũng không phải gã móc từ hầu bao của mình, mà là Lệnh Hòa Phồn quyên tặng. Lý Xuân Vũ và Hạ Ngôn hợp tác làm ăn, nhưng không chiếm được miếng lớn, mà người được miếng lớn ở đây là Triệu Ca và Hạ Ngôn. Tiền vốn của bọn họ nhiều, lại đứng trên tuyến đầu, Lý Nhị thiếu gia chi ngồi mát ăn bát vàng. Nếu gặp phải vấn đề khó khăn về mặt hành chính thì gã sẽ đứng ra lo liệu, còn việc kinh doanh thế nào thì gã mù tịt. khi cần phải dùng tiền để làm việc chung thì đương nhiên gã cũng dùng tiền chung, rồi. Hai năm qua, công ty Thiên Ca và Phồn Thịnh phát triển rất mạnh, tiền đổ vào túi của Lệnh Hòa Phồn như nước, 200.000 đối với anh ta mà nói thì cũng chỉ như hạt bụi, hoàn toàn không đáng kể. Lý Nhị thiếu gia không cắt thịt của Lệnh công tử thì cắt của ai đây? Đối với gã mà nói, có được thăng cấp hay không thì không quan trọng chút nào. Bởi vì gã cũng không muốn làm quan quá vất vả. Tuy nhiên trung tâm quản lý quỹ vay vốn học tập kia vẫn là cơ cấu bán chính thức, có biên chế cấp cục hành chính, Lý Xuân Vũ không thăng cấp thì sẽ không đảm đương được chức phó chủ nhiệm, không quản được chuyện. Mũ quan rơi xuống đầu Lý Xuân Vũ, cũng không chấp nhận thì cũng không có cách nào khác. Tuy nhiên nói gì thì nói, Lý Xuân Vũ cảm thấy Phạm Hồng Vũ, quả nhiên là có năng khiếu lăn lộn trong chốn quan trường. Hắn công tác mới được mấy năm, bản thân hắn được thăng chức cao không nói, mà tùy tiện ra một chủ ý là, có thể biến một người không thích làm quan như Lý Xuân Vũ trở thành cấp cục phó. Người này là trưởng ban tổ chức trung ương rồi sao? Lý gia hành động, Phạm Hồng Vũ cũng không nhàn rỗi. Như lúc đầu hắn nói với Lý Thạch Viễn, quỹ cho vay sau khi thành lập, nhất định sẽ xuất hiện tình trạng mật ít ruồi nhiều, cho nên cần phải nghĩ biện pháp khác. Phạm Hồng Vũ trở lại Hồng Châu, liền định ngày hẹn Phó Đức Chăn đến nói quan điểm của mình. Khiến nhà máy thuốc lá đi đầu, hợp tác với các trường đại học cao đẳng, xác định địa điểm giúp đỡ học sinh nghèo. Phó Đức Chăn liền đáp ứng luôn. Chuyện này đối với Phó Đức Chăn mà nói, quả thật là chưa bao giờ nghe thấy. Đâu có người nào chưa đến nhà máy thuốc lá làm việc đã phải cho một khoản tiền rồi. Nhà máy thuốc lá Hồng Châu là đơn vị tốt, tiền lương cao, đãi ngộ cao, cho tới bây giờ cũng không thiếu người. Rất nhiều sinh viên giỏi tốt nghiệp đều muốn vào làm. Năm nào Phó Đức Chăn cũng phải ứng phó với những người muốn chạy cửa, để vào. Cho nên chưa bao giờ ông có ý định là sẽ bỏ tiền để đầu tư cho số sinh viên nghèo này. Đây không phải là điều khôi hài sao? Nhưng việc này không nên là Phạm Hồng Vũ nói. Phạm Hồng Vũ mở miệng thì Phó Đức Chăn sẽ không biết giấu mặt vào đâu. Đừng nói là Phạm Hồng Vũ chỉ giao cho ông ta làm một việc nhỏ như vậy, mà cho dù là việc khó khăn hơn nữa thì lão Phó cũng sẽ đáp ứng không chút do dự. Hiện tại, đến Chủ tịch tỉnh cũng tham dự hội nghị này, Phó Đức Chăn cũng hiểu được sự khổ tâm của trưởng phòng Phạm, không ngờ lại cho ông ta một cơ hội để lại ấn tượng tốt với Chủ tịch tỉnh. Như vậy, dùng tiền nhà nước, mình lại được mặt mũi, nhận được sự kính ngưỡng của rất nhiều sinh viên nghèo khó, lại được Chủ tịch tỉnh khẳng định, lợi không kể hết. Nếu không, lão Phó đâu được cơ hội ngồi bên cạnh Chủ tịch tỉnh như vậy chứ? Hội nghị do Hiệu trưởng Đại học Hồng Châu chủ trì, lời mở đầu rất văn vẻ, hoa lá. Tiếp theo là Phó Đức Chăn phát biểu ý kiến, nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của việc thiện này. Tiếp theo, chính là Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân ra chỉ thị trọng yếu. Hội nghị được tiến hành đâu vào đấy? Lúc bài phát biểu của Vưu Lợi Dân sắp kết thúc, máy nhắn tin của Phạm Hồng Vũ lại rung rung, vừa cầm lên, hắn không khỏi nhíu mày. Là số của phòng thư ký 1, hay lại xảy ra chuyện gì rồi? Nếu không, chắc chắn đồng sự sẽ không làm phiền hắn vào lúc này. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 517, sự kiện lớn. Bành Na đang ghi rất chăm chú, những thứ này đều là những tin tức tư liệu sống của cô. Thấy vậy liền nhỏ giọng nói một câu. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, không do dự, lập tức đứng dậy, bước nhẹ rời khỏi phòng họp, sang phòng bên cạnh gọi điện thoại. Vưu Lợi Dân đang đọc diễn văn, là thư ký, Phạm Hồng Vũ bỏ ra ngoài lúc này thì rất không thích hợp. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện khẩn cấp thì không thể không làm thế được. Phạm Hồng Vũ vừa sang phòng bên, nhân viên công tác trong phòng liền đứng dậy, mặt tươi cười nói, trưởng phòng Phạm có dặn dò gì ạ? Thư ký chủ tịch tỉnh trẻ tuổi như vậy, chỉ cần xuất hiện ở trường đại học này một lần, những nhân viên công tác ở đây không thể không nhớ hắn được. Phạm Hồng Vũ gật đầu, mỉm cười nói, cho tôi gọi nhờ điện thoại chút nhé. Ồ, được được, điện thoại ở đây, mời trưởng phòng Phạm. Phạm Hồng Vũ nhấc điện thoại lên, gọi về. Trưởng phòng Phạm, bên Tề Hà xảy ra chuyện lớn rồi. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã chuyển đến giọng nói đầy lo lắng của Đại Lưu. Từ trước đến giờ đều chưa thấy anh ta lo lắng như vậy bao giờ. Tề Hà, Phạm Hồng Vũ trố mắt một chút, trong đầu liền nghĩ đến mâu thuẫn giữa nông trường Triều Dương và quần chúng xung quanh. Đối với việc này, Trịnh Mỹ Đường người vừa được bổ nhiệm phó bí thư thành ủy Tề Hà năm ngoái và các cán bộ của Tề Hà, trong đó có cả bí thư thành ủy đều căng thẳng một hồi. Đã tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho quần chúng, đương nhiên còn áp dụng một số biện pháp khác, hơn nữa cũng gần đến Tết âm lịch nên cũng được yên bình được mấy tháng. Vì thế Trịnh Mỹ Đường được Viên Lưu Ngạn khen hết lời. Mặc dù chuyện này chủ yếu là công lao của bí thư thành ủy Đàm Khởi Hoa và chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa, nhưng Trịnh Mỹ Đường thân là phó bí thư phân quản công tác đảng quần chúng, đứng bên cạnh giúp đỡ, đương nhiên cũng không thể không có công lao. Ít nhất là chứng minh được Trịnh Mỹ Đường có lực uy hiếp, nhất định đối với cán bộ ở Tề Hà. Từ một khía cạnh khác nó chứng minh uy vọng của Viên Lưu Ngạn vẫn cao như trước.

Bành Na và các nhân viên nhà máy thuốc lá Hồng Châu đồng loạt giơ máy ảnh lên, chụp những tấm hình quý giá. Trưởng phòng Phạm đương nhiên phải đứng sang một bên. Thư ký thông thường không phải người tranh vinh quang, máy ảnh giơ lên là nhất định phải nhắm vào lãnh đạo. Quy củ này không thể loạn được. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 518, tình thế vội vàng chuyển biến xấu. Sau khi chụp ảnh chung xong, Vưu Lợi Dân lại cùng các đồng chí bắt tay, động viên học sinh vài câu, lúc này mới cùng Phạm Hồng Vũ rời đi. Phó Đức Chăn, hiệu trưởng cùng với các cán bộ khác đều cung kính đưa tiễn. Vưu Lợi Dân khoát tay, yêu cầu bọn họ ngừng lại. Nhiều học sinh ở đây như vậy, Vưu Lợi Dân không muốn mọi người nhìn ông là một vị quan quan liêu. Vưu Lợi Dân tác phong công tác nhất quán, làm đến nơi đến chốn, rất chán ghét thói quan liêu và bản thân mình quan liêu. Mọi người đành phải kính cẩn nhìn chủ tịch tỉnh Vưu rời khỏi, trong mắt tràn đầy khâm phục, kính ngưỡng. Ít nhất nhìn qua là như vậy. Bành Na nhìn theo bóng lưng Phạm Hồng Vũ, hơi lưu luyến. Chưa bước lên xe, Tào Thành lần thứ hai gọi điện thoại lại. Lần thứ nhất gọi, Phạm Hồng Vũ không có gọi lại, Tào Thành khẳng định Phạm Hồng Vũ đang có công việc, nên gọi điện thoại đến phòng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh hỏi Phạm Hồng Vũ đi đâu. Hiện tại lại gọi cho Phạm Hồng Vũ lần nữa, cho thấy y đang rất cấp bách. Tin tưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh bên kia sẽ phải phái người trước tiên đem sự kiện phát sinh, ở Tề Hà, khẩn cấp báo cáo cho Chủ tịch tỉnh biết. Phạm Hồng Vũ liền hướng Vưu Lợi Dân nói. Là Tào Thành gọi điện thoại, hai lần rồi. Vưu Lợi Dân gật đầu, lên xe, rồi chỉ bảo lái xe, trực tiếp đến tỉnh ủy. Phạm Hồng Vũ vừa rồi báo cáo cực kỳ đơn giản. Trường hợp kia, Phạm Hồng Vũ cũng không nên nói thêm cái gì, nhưng Vưu Lợi Dân rất rõ ràng. Sự kiện phát sinh ở Tề Hà chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nếu không, Tào Thành biết rõ ông đang ở Đại học Hồng Châu tham gia hoạt động công khai, tuyệt sẽ không trong thời gian ngắn như vậy hai lần gọi Phạm Hồng Vũ nghe điện thoại. Có thể thấy được Vinh Khải Cao cũng vội vã thúc giục ông cùng nhau qua thương nghị. Chuyện này, ngay cả bí thư tỉnh ủy đều cảm giác không thể độc đoán. Chiếc xe Hồng Kỳ vững vàng chạy trên con đường, chỉ là tốc độ nhanh hơn so với bình thường một chút. Mặc kệ tình huống khẩn cấp như thế nào, bảo đảm sự an toàn cho chủ tịch tỉnh là điều kiện tiên quyết. Điểm này, lái xe cho tới bây giờ không dám quên. Vưu Lợi Dân cũng không thúc giục. Vưu Lợi Dân không phải cái loại lãnh đạo cảm tính. Phong cách làm việc của ông rất ít khi bị hoàn cảnh bên ngoài, và tâm tình biến hóa tác động. Tương đối mà nói, Khâu Minh Sơn mới là lãnh đạo cảm tính một chút. Rất nhanh, chiếc xe Hồng Kỳ trực tiếp ngừng lại trước tòa nhà tỉnh ủy số 1. Vưu Lợi Dân và Phạm Hồng Vũ lên lầu 3. Tào Thành chạy ra đón, vội vàng nói. Chủ tịch tỉnh Vưu, chào ngài. Thành phố Tề Hà đã xảy ra sự kiện quần chúng xung đột, tình huống khá nghiêm trọng. Bí thư Vinh Lâm thời tổ chức hội nghị công việc bí thư, mấy vị lãnh đạo khác đều đã đến, đang ở trong văn phòng bí thư Vinh. Chuyện quá khẩn cấp, Tào Thành lễ tiết nhất quán đều bỏ qua hết. Vưu Lợi Dân khẽ gật đầu, hướng văn phòng Vinh Khải Cao đi đến. Cửa phòng làm việc khép hờ, Vưu Lợi Dân trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng sương khói lượn lờ, Vinh Khải Cao, Viên Lưu Ngạn, chủ tịch Thiệu của Hội đồng Nhân dân tỉnh và một vị phó bí thư khác đều đã tới. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư đảng ủy công an Đoàn Thần Hân và trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng đã có mặt. Phát sinh sự kiện quần chúng đại quy mô như vậy, bình thường cần xuất động cơ quan cường lực giữ gìn trật tự, tham dự xử trí tiếp theo. Thấy Vưu Lợi Dân bước vào, các lãnh đạo tỉnh ủy tham dự cuộc họp liền hướng ông gật đầu ra hiệu, vẻ mặt nghiêm túc. Chủ tịch tỉnh đã đến. Ngồi trên sofa Vinh Khải Cao lên tiếng, rồi hướng bên cạnh ra hiệu. Sofa đãi khách dù sao không phải phòng họp chuyên môn, không gian hữu hạn. Vinh Khải Cao ý tứ này chính là mời Vưu Lợi Dân ngồi cùng một chỗ với ông. Mặc kệ cán bộ phía dưới ý kiến gì, ít nhất Vinh Khải Cao hiện tại đã cho thấy thái độ, Vưu Lợi Dân là trợ thủ thứ nhất của ông. Vưu Lợi Dân cũng không khách khí bước qua, hướng Vinh Khải Cao khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Tào Thành vội vàng rót cho Vưu Lợi Dân một tách nước trà, nhưng cũng không vội đi mà ngồi xuống một bên, ở trên đầu gối mở ra quyển sổ, cầm lấy bút, làm xong chuẩn bị ghi chép. Hội nghị công việc bí thư Lâm thời này tự nhiên không có khả năng giống với hội nghị chính thức, mà an bài nhân viên chuyên môn ghi chép, chỉ có thể do Tào Thành tự bản thân ghi chép. Vưu Lợi Dân ngồi xuống, Vinh Khải Cao liền hết sức nghiêm túc mở miệng. Các đồng chí, tôi vừa mới nhận được báo cáo, thành phố Tề Hà đã xảy ra sự kiện quần chúng tương đối nghiêm trọng. Mấy ngày hôm trước, một số quần chúng khu thập nguyên huyện Vân Hồ và một bộ phận cán bộ nông trường Triều Dương, bởi vì vấn đề lịch sử lưu lại, đã xảy ra sự kiện dùng binh khí đánh nhau. Sự kiện dùng binh khí đánh nhau lần này, nông trường Triều Dương có mấy người công nhân viên chức bị thương nằm viện, nông trường đã hướng huyện Vân Hồ thông báo tình huống, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Vinh Khải Cao giới thiệu sơ lược tình huống. Tôi mời mọi người lại đây thương lượng một chút, xem xử lý như thế nào để giải quyết tốt hậu quả. Không ai nói chuyện. Vinh Khải Cao hiểu được ý nghĩ trong lòng mỗi người. Nếu là sự tình phát sinh ở Tề Hà, Tất cả mọi người đương nhiên trước hết phải lắng nghe ý kiến của Viên Lưu Ngạn. Công nhân viên chức nông trường Triều Dương và quần chúng huyện Vân Hồ mâu thuẫn xung đột là, từ xưa đến nay, Viên Lưu Ngạn ở Tề Hà, đảm nhiệm bí thư thành ủy hẳn là đã sớm xử lý cùng loại xung đột. Ông ta quả thật là người có quyền lên tiếng nhất. Đàm Khải Hoa và Quách Thanh Hoa sao lại thế này? Thật sự bừa bãi. Một nông trường Triều Dương nho nhỏ mà lại làm ra nhiều chuyện như vậy. Viên Lưu Ngạn quả nhiên mở miệng trước tiên, rất không hài lòng nói, giọng điệu trước sau như một, mạnh mẽ, cứng rắn, cũng không biết ông ta đang chất vấn ai. Nông trường Triều Dương mâu thuẫn, bọn họ trước đó cũng không phải không rõ ràng lắm sao. Một chút tính cảnh giác đều không có. Từ nông trường Triều Dương đến nội thành Tề Hà hơn 40 km, vài trăm người, một hai chục chiếc xe. Một đoàn xe lớn như vậy đi trên đường, bọn họ trước đó một chút phong thanh đều không có, không biết đang áp dụng thi thố gì. Trực tiếp để cho quần chúng bao vây tòa nhà thành ủy, quả thực là bừa bãi. Viên Lưu Ngạn lời nói đúng lý hợp tình, có vẻ khi ông ta đảm nhiệm bí thư thành ủy Tề Hà, nông trường Triều Dương và huyện Vân Hồ vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn xung đột, nhưng chưa bao giờ đem sự tình làm lớn như vậy. Lấy việc Viên Lưu Ngạn mạnh mẽ, cứng rắn, ai dám vây khốn tòa nhà thành ủy, quả thực là nói giỡn. Vinh Khải Cao nói, đồng chí Lưu Ngạn nói rất có đạo lý, Đàm Khải Hoa và Quách Thanh Hoa tính cảnh giác quả thật không cao, rất chậm chạp, hẳn là nên đề xuất nghiêm khắc phê bình đối với bọn họ. Chuyện bây giờ đã xảy ra, mấu chốt là nên xử trí tiếp theo như thế nào? Đoàn Thần Hân nói, Bí thư Vinh, Cục Công an thành phố Tề Hà đã xuất động 200 cảnh lực, cảnh sát có vũ trang cùng một trung đội chiến sĩ. Đàm Khải Hoa và Quách Thanh Hoa hai vị đồng chí kinh nghiệm công tác vẫn rất phong phú, mới có thể khống chế được cục diện. Tuy nhiên, tạm thời khống chế cục diện chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Nông trường Triều Dương mâu thuẫn này tồn tại khoảng 30 năm, hẳn là nên nghĩ biện pháp, trên căn bản giải quyết hết mới được. Bằng không, hàng năm náo ra như vậy cũng không phải chuyện tốt. Đoàn Thần Hân lúc này mở miệng, ý nghĩa chính là hướng Vinh Khải Cao báo cáo, hệ thống công an đã làm ra phản ứng. Thuận miệng vì Đàm Khải Hoa, Quách Thanh Hoa giải vây hai câu, coi như là làm ân tình thuận nước song thuyền làm ơn mà không tốn công sức, huệ mà không phí. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thiệu khe khẽ thở dài, nói, trên căn bản giải quyết vấn đề, nói dễ hơn làm. Vấn đề quần chúng từ trước đến nay luôn là vấn đề nhức đầu nhất. 30 năm mâu thuẫn tranh cãi, ảnh hưởng có thể không chỉ là một thế hệ. Quần chúng nông dân chúng ta chất phác thì chất phác, nhưng không phải là không dám nói. Rất nhiều quần chúng nông dân quả thật tồn tại tầm mắt thiển cận, lòng dạ nhỏ mọn, làm việc chỉ lấy cái trước mắt, rất ít khi suy xét lâu dài. Nhất là ở những dòng họ thế lực tương đối cường đại của địa khu nông thôn, quần chúng lại dễ dàng hình thành tâm lý bầy cừu, mù quáng. Chỉ cần có người dẫn đầu, liền không hỏi đúng hay sai, chỉ để ý tụ chúng gây rối, cũng không suy xét hậu quả. Công nhân viên chức nông trường Triều Dương, trên danh nghĩa thuộc loại biên chế nhà nước, nhưng so với nhân viên chính phủ chân chính tất nhiên là không thể so sánh. Cho dù so với công nhân viên chức xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và xí nghiệp khai thác mỏ, cũng có vẻ không bằng. Bởi vì hoàn cảnh công tác và cuộc sống, từ bản chất, bọn họ cũng giống như những người nông dân bình thường, có tâm lý bầy cừu mù quáng. Bất kể nói như thế nào, chuyện này không thể kéo dài, cuối cùng cũng phải giải quyết mới được. Vinh Khải Cao quả quyết nói. Phòng họp lại lâm vào trầm tĩnh. Một lát sau, Viên Lưu Ngạn giọng điệu hòa hoãn một chút, nói. Bí thư Vinh. Tôi thấy như vậy đi, sau khi Đàm Khải Hoa bọn họ bình ổn tình thế, tôi tự mình đến thành phố Tề Hà một chuyến, tìm bọn họ tổ chức một cuộc họp, trước hết nghe ý kiến của mọi người. Dù sao bọn họ cũng ở tuyến đầu, so với chúng ta hiểu rõ tình huống thực tế hơn. Ông ta trước kia ở thành phố Tề Hà làm bí thư thành ủy, rất nhiều cán bộ ở đó đều là cấp dưới cũ của ông. Hiện tại lại là phó bí thư tỉnh ủy quyền cao chức trọng. Tề Hà xảy ra sự kiện, do ông tự mình đi xử lý, cũng coi như chuyện đương nhiên. Việc này dù sao cũng phải giải quyết. Phòng trừng hội nghị công việc bí thư lần này, cuối cùng làm ra quyết nghị vẫn sẽ dừng ở trên đầu của ông. Vinh Khải Cao gật đầu, nói. Cũng tốt, vậy vất vả đồng chí Lưu Ngạn đi một chuyến. Còn chưa dứt lời, trên bàn công tác điện thoại, bỗng nhiên rồn rập vang lên. Tào Thanh vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới, cầm lên ống nghe, trầm giọng nói. Xin chào, xin hỏi ai đầu dây vậy? Là chánh văn phòng Tào sao? Là tôi, Trịnh Mỹ Đường. Điện thoại bên kia, truyền đến thanh âm có chút kinh hoàng của Trịnh Mỹ Đường. Tào Thanh sắc mặt lập tức ngưng tụ. Là như vậy, chánh văn phòng Tào, cục diện không kiểm soát được. Vừa rồi, chủ tịch thành phố Quách bị quần chúng nông trường Triều Dương vây công, huyết áp cao lên, bị sốc, khẩn cấp đưa đến bệnh viện rồi. Bí thư Đàm cũng lọt vào vây công, đã bị thương, thật vất vả mới thoát thân. Hiện tại, quần chúng đang tấn công tòa nhà thành ủy, lập tức sẽ đột phá bức tường công an và cảnh sát có vũ trang. Nhanh chóng sẽ không khống chế nổi. Trịnh Mỹ Đường vừa báo cáo tình huống,

phát ra tiếng thắng xe cực kỳ chói tai. Cửa xe mở ra, Đàm Khải Hoa từ ghế lái phụ nhảy xuống, lấy tốc độ nhanh nhất hướng đoàn xe lãnh đạo tỉnh ủy chạy tới. Bí thư Vinh, chào ngài, ngài đích thân đến. Đến trước cửa kính xe Vinh Khải Cao, Đàm Khải Hoa không ngừng cúi đầu khom lưng, thở hồng hộc nói, mặt và cổ đều là mồ hôi lạnh. Trên mặt ông ta quả thật có vài đạo vết máu hết sức rõ ràng, trong đó có một vết từ khóe mắt bên phải xẹt qua mũi, trực tiếp kéo đến cằm. Tuy rằng không phải rất sâu, nhưng cũng làm cho lòng người cảm thấy sợ. Tôi nếu không đến, các người đều trốn được tỉnh ủy sao? Vinh Khải Cao không chút nào thương tiếc, lạnh lùng nhìn ông ta. Đối với những vết máu trên mặt ông làm như không thấy, lạnh lùng nói. Vâng, bí thư Vinh, đều là lỗi của tôi. Tôi không làm được việc, không có đúng lúc xử lý tốt quần chúng mâu thuẫn, tính cảnh giác không cao. Đàm Khải Hoa không dám cãi lại, liên tiếp làm kiểm điểm, vẻ mặt sợ hãi. Hừ. Vinh Khải Cao lại hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ông ta nữa, chuyển hướng về phía Trịnh Mỹ Đường. Quần chúng còn ở thành ủy. Vâng, bí thư Vinh, còn ở thành ủy. Đến thành ủy. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 520, giao sắc chặt đay rối. Trung tâm thành phố Tề Hà phi thường náo nhiệt. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tề Hà, vốn nằm trong khu vực nội thành phồn hoa nhất, bởi vì mấy trăm công nhân viên chức lẫn gia quyến của nông trường Triều Dương đến, cổng tòa nhà thành ủy vốn rất trật tự nay trở nên người ta tấp nập. Đơn giản nhìn ra một chút, đám người xem náo nhiệt ít nhất cũng có đến 2-3 ngàn người. Cổng tòa nhà thành ủy, thật ra có một khối đất trống, bị các loại xe nông nghiệp và máy kéo làm thành một vòng. Xe nông nghiệp và máy kéo thân xe đều dính đầy bùn đất. Trong đó đứng trên một chiếc xe nông nghiệp có một gã thanh niên nhìn, qua chừng 30 tuổi đang múa may cánh tay, dõng dạc diễn thuyết. Mặt khác, còn có một số người đang được một đám dân thành phố vây quanh thuật lại cái gì đó, cảm xúc kích động. Quần chúng vây xem bên trong thỉnh thoảng vang lên từng trận vỗ tay nhiệt liệt, còn có người lớn tiếng kêu hay, dường như vì gã thanh niên đang diễn thuyết mà trợ uy. Người nhàm chán e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đoàn xe lãnh đạo tỉnh ủy chỉ có thể xa xa dừng lại, thật sự là không qua được. Nhưng khi rất nhiều cảnh sát có võ trang đầy đủ, và chiến sĩ hộ vệ một đám cán bộ dáng trung niên đi tới, đám người vây xem liền nổi lên một trận rối loạn. Vừa thấy trận thế này liền hiểu được, người tới nhất định là đại quan. Phạm Hồng Vũ đi theo bên cạnh Vưu Lợi Dân, bỗng nhiên mày hơi nhăn lại. Hắn không ngờ trong đám người nhìn thấy được bóng dáng người ngoại quốc, hơn nữa không chỉ một người. Tề Hà vốn là thành phố du lịch nổi tiếng của tỉnh Thanh Sơn, có khu du lịch được cả thế giới biết đến. Từ sau khi cải cách mở ra, người ngoại quốc đến quốc gia ta du lịch dần dần hình thành sự tăng vọt. Rất nhiều người ngoại quốc bắt đầu đến tìm hiểu quốc gia phương Đông có nền văn hóa cổ xưa. Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy nhìn thấy du khách ngoại quốc, hương vị liền không đúng. Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng, giai đoạn hiện tại, rất nhiều du khách ngoại quốc đến quốc gia chúng ta du lịch, kỳ thật đều là phóng viên tin tức, không ít người đều là mang mục đích du lịch và phỏng vấn tới. Vì lẩn tránh phương diện thẩm tra có liên quan, đa số phóng viên tin tức sẽ lấy thân phận du khách bình thường mà nhập cảnh. Trong đó thậm chí còn có công ty quốc tế lớn cắt cử gián điệp buôn bán. Vàng thau lẫn lộn, không phải trường hợp cá biệt. Chủ tịch tỉnh, có không ít du khách ngoại quốc. Phạm Hồng Vũ bất động thanh sắc thấp giọng nhắc nhở Vưu Lợi Dân một câu. Vưu Lợi Dân hướng tới phương hướng hắn nhắc nhở nhìn qua, hai mắt hơi nhíu lại, khẽ gật đầu một cái, không có hé răng, chỉ có điều liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, hơi tán thưởng. Phạm Hồng Vũ quan sát rất tinh tế tỉ mỉ, đầu óc xoay chuyển cũng phi thường cực nhanh. Từ lúc lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy đến, thế cục hỗn loạn rốt cục cũng giảm bớt. Vinh Khải Cao tự mình làm tổng chỉ huy hiện trường, hướng công nhân viên chức nông trường bày tỏ thân phận của mình, lại giới thiệu thân phận đám người Vưu Lợi Dân và Đoàn Thần Hân. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách, rốt cuộc trấn trụ công nhân viên chức nông trường dẫn đầu gây rối. Bọn họ rất nhanh dựa theo yêu cầu của Vinh Khải Cao, đề cử ra đại diện tiến hành đàm phán với lãnh đạo tỉnh ủy. Cảnh sát và chiến sĩ có vũ trang ở thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tề Hà bắt đầu phân phát xuống hiện trường quần chúng vây xem. Khôi phục trật tự, việc thứ nhất cần giải quyết chính là xua tan đám quần chúng không rõ chân tướng tụ tập xem náo nhiệt. Lần này, hành động rất thuận lợi. Công nhân viên chức nông trường đều an tĩnh lại, không hề cổ động. Quần chúng vây xem rất nhanh đã được giải tán. Một số người dân thành phố thích xem náo nhiệt còn, ở phía xa băn khoăn không chịu rời khỏi, cuối cùng cũng bị cảnh sát mời đi. Tòa nhà thành ủy lập tức trở nên rất thanh tịnh, cảnh sát giao thông xem xét đến trung tâm thành phố, khơi thông dòng xe cộ bị chặn lại, trật tự dần dần được khôi phục. Vinh Khải Cao giao sắc chặt đay rối, chỉ cần công nhân viên chức nông trường nói ra yêu cầu không tính là, thái quá thì cũng đánh nhịp đáp ứng. Kỳ thật công nhân viên chức nông trường cũng không có quá nhiều yêu cầu cụ thể, chỉ là đến tòa nhà thành ủy để giải phóng oán hận chất chứa nhiều năm mà thôi. Ân oán tình cửu kéo dài đến 30 năm, mâu thuẫn xung đột bao năm qua, đa số thời điểm đều là công nhân viên chức nông trường chịu thiệt. Nguyên nhân là từ nhiều phương diện. Thập niên 60, nông trường Triều Dương khi đó mới thành lập, chỉ có mấy trăm người, hoàn toàn không bằng số lượng quần chúng xung quanh. Toàn bộ khu thập nguyên huyện Vân Hồ có hơn 80.000 nhân khẩu. Trong lúc lấp hồ tạo điền, quần chúng khu thập nguyên chính là chủ lực. Nhưng khi đất được làm ra lại cùng bọn họ không có quan hệ gì, trong lòng tự nhiên khó chịu, đối với tất cả công nhân viên chức nông trường Triều Dương đều không có hảo cảm gì. Một khi phát sinh xung đột, đều không cần như thế nào động viên, chỉ cần đạt được tin tức, nhóm xã viên liền khiêng lên cái cuốc, đòn gánh thậm chí cái lao, đều lao tới hỗ trợ. Công nhân viên chức nông trường quả thật không địch lại, tự nhiên chịu thiệt thật nhiều. Hơn nữa thân phận công nhân viên chức nông trường và quần chúng nông dân bình thường, dù sao cũng bất đồng, là đơn vị sở quản. Khi cùng với quần chúng nông dân phát sinh xung đột, không dám thật sự đánh đập tàn nhẫn. Bằng không, nặng thì ngồi tù, nhẹ thì tổ chức xử phạt, cũng không tốt. Đối với quần chúng nông dân xung quanh mà nói, cũng chỉ có ngồi tù chứ không có tổ chức xử phạt. Nói cách khác, công nhân viên chức nông trường tư tưởng gánh nặng so với quần chúng nông dân phải nặng hơn nhiều. Chịu thiệt là hợp tình hợp lý rồi. Công nhân viên chức nông trường hơn nữa là cậy vào chính quyền địa phương chủ trì công đạo cho bọn họ, nhưng thường lại không thể được như ý nguyện. Huyện Vân Hồ bên kia nhất định là giữ gìn quần chúng khu thập nguyên. Dù sao bọn họ mới là người một nhà. Nếu thiên vị nông trường Triều Dương, sau này công tác tại khu thập nguyên sẽ không thể khai triển. Khu thập nguyên là khu lớn, nông nghiệp và ngư nghiệp sản xuất quy mô, ở huyện Vân Hồ cầm cờ đi trước. Một xử lý không triệt để, chỉ sợ quần chúng khu thập nguyên càng thêm lửa giận bùng cháy mạnh, không thể khống chế. Mấy ngày hôm trước xảy ra sự kiện dùng binh khí đánh nhau, nông trường có 3 người bị thương rất nặng, hiện tại cũng còn ở bệnh viện, nhưng huyện Vân Hồ vẫn chậm chạp không có một câu trả lời nào. Công nhân viên chức nông trường rốt cục không thể nhịn được nữa, oán hận tích lũy nhiều năm mãnh liệt bạo phát ra, đã đem tòa nhà thành ủy vây quanh, thế nào cũng phải có được một câu trả lời. Ngoài ra, nông trường mấy năm nay hiệu quả và lợi ích kinh tế liên tục thua lỗ, rất nhiều công nhân viên chức tiền lương phúc lợi không thể trả đúng hạn, tiêu chuẩn cuộc sống liên tục giảm xuống, cũng là một trong những nguyên nhân bùng nổ ngọn núi lửa lần này. Khi vừa mới bao vây tòa nhà thành ủy, công nhân viên chức nông trường một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cảm xúc hết sức kích động, mồm năm miệng 10, đề xuất yêu cầu đủ loại, rất nhiều điều có chút không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Đàm Khải Hoa và Quách Thanh Hoa không dám đáp ứng, chỉ có điều cấp quần chúng làm công tác tư tưởng, tự nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trải qua một phen làm ầm ĩ, công nhân viên chức nông trường cũng dần dần tỉnh táo lại, đề xuất yêu cầu hợp lý hơn. Hơn nữa bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và đại lãnh đạo tự mình đuổi tới, cũng khiến công nhân viên chức nông trường áp lực lớn lao. Đây là đại nhân vật, tự nhiên cũng có chút cảm động. Trong thời gian ngắn như vậy, tỉnh ủy một phen liền từ Hồng Châu chạy tới, có thể thấy được đối với vấn đề này rất coi trọng, vẫn chưa thờ ơ đối với tình cảnh gian của bọn họ. Trải qua một phen đàm phán, đến giờ cơm chiều, tất cả công nhân viên chức nông trường cuối cùng từ tòa nhà thành ủy rút lui đi, khởi động xe nông nghiệp và máy kéo, dưới sự chỉ dẫn của cán bộ cơ quan và cảnh sát thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, đi tới nhà khách thành ủy và khách sạn nhân dân cách đó không xa dùng cơm. Lần này, nông trường Triều Dương đến đây không sai biệt lắm có 600 người, trong đó có không ít người già và trẻ nhỏ. Nhà khách thành ủy và khách sạn nhân dân chỉ sợ không thể đồng thời cất chứa nhiều người như vậy, đến ăn cơm. Tuy nhiên điều này không quan hệ, cán bộ thành phố Tề Hà tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp. Chỉ cần mọi người không gây rối nữa, một bữa cơm cho vài trăm người khẳng định không khó. Đại diện công nhân viên chức đáp ứng bí thư tỉnh ủy, sau khi ăn cơm xong sẽ trở về nông trường cùng lãnh đạo xử lý mấy vấn đề này. Nhưng đại diện công nhân viên chức cũng để lại cái đuôi, nói với Vinh Khải Cao, nếu mấy vấn đề này không thể đúng lúc xử lý, bọn họ còn có thể náo loạn lần nữa. Khả năng tiếp theo, cũng không phải là vài trăm người mà ít nhất cũng là mấy ngàn người. Ở tỉnh không thể giải quyết, bọn họ sẽ đến thủ đô cáo trạng. Vinh Khải Cao mỉm cười nói bọn họ cứ yên tâm, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất định sẽ xử lý thích đáng. Khi tất cả xe nông nghiệp và máy kéo toàn bộ rời khỏi tầm mắt của mình, Vinh Khải Cao nụ cười lập tức thu lại, sắc mặt trở nên đen kịt, trong mắt lóng lánh ngọn lửa tức giận. Từ lúc đảm nhiệm tỉnh ủy, mười mấy năm qua, Vinh Khải Cao rất ít khi đụng tới loại tình huống cần ông ta tự mình thượng tuyến. Đàm Khải Hoa bọn người kia, quả thực khốn khiếp. Làm ăn cái gì không biết. Đàm Khải Hoa dò xét sắc mặt Vinh Khải Cao, nảy sinh lá gan tiến lên, hạ giọng nói. Bí thư Vinh, thời gian không còn sớm, có phải hay không trước ăn một bữa cơm? Ăn cơm cái gì? Họp. Vinh Khải Cao hung hăng trừng mắt một cái, đốm lửa văng khắp nơi, lập tức chắp hai tay sau lưng, hướng tòa nhà thành ủy đi đến. Đàm Khải Hoa vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía Vu Lợi Dân, tràn đầy buồn bã. Viên Lưu Ngạn thì ông không dám cầu xin. Từ lúc Trịnh Mỹ Đường đảm nhiệm phó bí thư thành ủy Tề Hà, Đàm Khải Hoa trong lòng liền hiểu được, chính mình không có khả năng đạt được sự ủng hộ đích thật của Viên Lưu Ngạn. Nhìn qua, Trịnh Mỹ Đường là hướng về phía vị trí chủ tịch thành phố của Quách Thanh Hoa mà đến. Nhưng sau khi Trịnh Mỹ Đường lên làm chủ tịch thành phố thì lại như thế nào? Đến lúc đó, Đàm Khải Hoa ông liền biến thành chướng ngại vật của Trịnh Mỹ Đường. Trịnh Mỹ Đường tất dục trừ chi cho thống khoái. Vừa rồi, Trịnh Mỹ Đường đã bày ra thủ đoạn, hận không thể khiến Đàm Khải Hoa ông lập tức cút ra khỏi Tề Hà. Đàm Khải Hoa trong lòng oán hận. Chỉ có điều lúc này, tất nhiên không phải là thời điểm tìm Trịnh Mỹ Đường tính sổ. Vưu Lợi Dân là người chính trực, có lẽ ở thời khắc mấu chốt, sẽ kéo Đàm Khải Hoa ông một phen. Nhìn Đàm Khải Hoa chật vật, Vưu Lợi Dân khe khẽ thở dài, đến bên cạnh Vinh Khải Cao, hạ giọng nói. Bí thư Vinh, tôi thấy vẫn là ăn cơm trước đi, cơm nước xong thì họp. Chuyện này, sợ là cần một chút thời gian để thảo luận. Mọi người cùng bí thư Vinh bị đói thật cũng không tính cái gì, mấu chốt sợ Vinh Khải Cao chính mình không trụ nổi. Dù sao trong số mọi người ở đây, Vinh Khải Cao là nhiều tuổi nhất, vừa rồi lại cùng công nhân viên chức đàm phán hết 2 giờ, rất khổ cực. Xử lý sự kiện quần chúng quy mô lớn như vậy, rất phí công cố sức, không phải công tác bình thường có thể sánh bằng. Thân là người hợp tác với Vinh Khải Cao, Vưu Lợi Dân phải có nghĩa vụ chú ý sức khỏe của Vinh Khải Cao. Vưu Lợi Dân tự mình mở miệng khuyên bảo, Vinh Khải Cao cũng không tiện cố chấp, mặt đen không lên tiếng, một lát sau mới gật đầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.